Chương 1. 200 nhân tính. Toàn bộ đội người đều hành động, cấp tốc ba lượng kết bạn bước nhanh phóng tới hai bên xương phòng. Chỉ nghe thùng thùng đạp cửa tiếng vang lên, số gian xương phòng bị người đồng thời phá vỡ, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, lệnh người không tự chủ được bịt mũi ngừng thở. Từ sư tỷ, mau đến xem. Dư Quế một tay che mũi, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn chằm chằm trong đó một gian xương phòng. Từ San San cùng Tiết Tiêu hai người vội vàng đi tới, Dư Quế hướng một bên nhường thân thể, trong xương phòng cột 10 cái ánh mắt tan rã phụ nữ trẻ em, mỗi người trong miệng đều chặn lấy một đoàn thứ gì, làm cho không được phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Đứa trẻ ánh mắt lạnh lẽo dị thường, dẫm lên thi khôi nhóm thi thể, chậm rãi đi vào những cái kia dân chấn trước mặt, hiện ngay tại lúc này, còn không chịu nói thật ra A Kim hoàn toàn bị làm cho không hiểu ra sao. Bất quá hắn y lìa nguyên ôm thật chặt hai đứa bé, quay đầu lại nhìn về phía một tên túi đầu gạt lệ thấp tiểu phụ nhân. A Thanh, ngươi nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi, vì cái gì đem vương bà các nàng nhốt ở trong phòng các ngươi đến cùng đang làm cái gì? A Kim cánh tay gắt gao, bao lấy hai cái chân tay co cóng hài tử, hướng về phía tên là A Thanh phụ nhân gấp giọng hỏi. Luôn luôn túi đầu thút tha thút thít gạt lệ tiểu phụ nhân, đang nghe A Kim chất vấn tiếng về sau, đột nhiên ngừng làm lòng người phiền tiếng khóc, chậm rãi ngẩng đầu tới. Một đôi mắt quầng thâm 10 phần nồng đậm ánh mắt có chút nheo lại, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn qua A Kim, bộ này thần sắc xuất hiện tại chính mình xưa nay hiền lành thê tử trên thân, để hắn trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. A Thanh bỗng nhiên đánh tới, giơ tay lên xem ra liền muốn vung trung niên rèn thể sư một cái bạt tai. Chỉ là tay của nàng còn chưa chạm đến rèn thể sư phía trước, liền bị một đạo chấn động huyền lực phật ra ngoài. A Thanh nặng nề mà rớt xuống đất, che lấy gần như đứt gãy bàn tay, thống khổ ngâm một tiếng. Ngươi vì cái gì ra tay với nàng? A Kim thần sắc kích động thay đổi mặt trừng mắt về phía Kiều Mục, căm giận gào lớn nói, A Thanh chỉ là cái cô gái bình thường, ngươi thân là một tên thực lực cường hãn huyền sư, đối một tên người bình thường hạ thủ, không cảm thấy xấu hổ A cũng không. Kiều Mục lãnh lạnh trở về hai chữ. Người A Kim phẫn nộ mà trợn lên hai mắt. Người im miệng Tiết Tiêu không kiên nhẫn giống lên một tiếng, kiếm trong tay chỉ hướng A Kim, ngươi muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi, không cần nguy hại cái khác đồng đội Tiêu Tiêu. Từ San San tỉnh táo nhấn xuống Tiết Tiêu cánh tay, vặn lông mày nhìn về phía A Kim nói, trên đường đi ta đều nghĩ đến ngươi là một tên hợp cách đồng đội, nhưng là hiện tại, không thể không nói ngươi để chúng ta thất vọng. Đoạn Nguyệt thiếu niên vung ra một đạo ngân mang, trực tiếp cắt A Thanh cánh tay. Nhàn nhạt nhìn A Kim một chút, ngươi thấy rõ ràng cánh tay của nàng. Nếu như vừa rồi ngươi bị nàng chảo thương, chỉ sợ rất nhanh, ngươi liền sẽ đi vào bọn họ hàng ngũ. Tiểu sư muội cứu được ngươi, ngươi còn có mặt mũi đập hắn? Ngươi bên ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, ngốc già này người khác nhiều như vậy tuổi, lại vẫn như thế ngây thơ, thật không biết ngươi nhiều năm như vậy đến cùng lịch luyện cái gì. Đoạn Nguyệt thiếu niên lại lần nữa nhìn sang ngây người như phong A Kim. A Thanh cánh tay đã có chút biến thành màu đen, xương ngón tay cách có chút không bình thường quan xoắn, rất nhanh đầu ngón tay của nàng liền sẽ mọc ra gai nhọn, đi qua thời kỳ ủ bệnh về sau, nàng liền lại biến thành cấp 2 thi khôi. A Kim nhìn qua hắn hiền lương thục đức thế tử, một mặt khiếp sợ không tên, đột nhiên ngửa đầu gào một tiếng khóc giống nghẹn ngào nói, vì sao lại dạng này? A ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? A Thanh ôm tay cánh tay, lảo đảo đứng dậy. Một đôi mắt ngậm lấy thiêu đốt lửa giận gắt gao trừng mắt A Kim.